Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 66, vui quá hóa buồn. Sâu lắng u ám dưới mặt đất trong kiến trúc, lên dẫn theo đèn báo, tha phòng khách một vòng, tỉ mỉ kiểm tra có hay không mặt khác lối vào. Dĩ nhiên, hắn không dám vào thông hướng ở giữa nhất sườn gian phòng đường hành lang. Mà một lần nữa tụ tập lại bầy rắn lại một lần bị lạnh thấu xương gió lạnh thôi cháy. Đạt được khẳng định đáp án về sau, hắn chủ động lui đến bên cửa, cùng cái kia ba bộ hoạt thi cùng nhau xem lấy bảo tiêu tiểu thư Seren tại khác biệt vị trí sắp đặt. Thuốc nổ, hết sức chuyên nghiệp bộ dáng, lên thấp giọng cảm khái một câu, mà cái kia ba bộ hoạt thi không hề nghi ngờ không có trả lời hắn. Bất quá, cái này cũng là có lý do. Hắn thủy chung dùng linh tính che giấu lấy Azike đồng chạm canh gác ảnh hưởng trái chiều. Nếu không, hắn đem tao ngộ dị thường nhiệt tình, phụ hòa. Hắn nguyên bản không có ý định mang này miếng cổ lão nhân tinh gây nên đồng chạm canh gác. Nhưng cân nhắc đến phải đề phòng ác linh âm thầm quấy phá, đành phải hy sinh một chút linh tính. Bảo tiêu tiểu thư. Không, Seren tiểu thư nói nàng là bạo phá chuyên gia. Thật đúng là không phải khoác lác. Nàng nguyên bản liền xử lý cái nghề này. Hoặc là, nàng phi phàm con đường bên trong một cái nào đó danh sách để cho nàng am hiểu giống lĩnh vực. Căn cứ ta tại trực đêm giả tiểu đội lúc nhìn qua tư liệu. Này đại khái có thứ tự nhóm 9, tội phạm, tù phạm, chiến sĩ, cùng, thợ săn. Danh sách 8, quan trị an. Danh sách 7, vũ khí đại sư, cùng, thủ người biết. A, cái sau có cái biệt danh, gọi là, thám tử. Thuộc về tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo lại. Mặt khác ta cũng không rõ ràng. Không biết Seren tiểu thư lại là đầu nào con đường. Nhìn cũng không quá giống A. Nàng lần này còn biểu hiện ra chỉ huy hoạt thi năng lực. Lên không giới hạn đủ loại liên tưởng bên trong, Seren hoàn thành bố trí, thuận tay đốt lên kíp nổ, ui ui ui, làm sao không nhắc nhở một tiếng. Lên lúc này mới hoàn hồn, giật nảy mình, cuống quýt rời khỏi phòng khách, tiến vào gian ngoài hành lang, mà cái kia ba bộ hoạt thi thì không chút hoang mang cùng ở phía sau hắn. Nơi này hết sức an toàn. Seren đột nhiên phù hiện ở bên cạnh hắn. Lên hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại hỏi, nơi này sẽ có cho bụi bị trấn xuống tới sao? Có, Seren dùng một cái từ đơn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Vậy thì tốt, nói chuyện đồng thời. Lên lại lui một bước. TTT, kíp nổ bùng cháy thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Khiến cho hắn có chút hơi sốt ruột. Loại tâm tình này không phải là bởi vì hắn sợ hãi tiếp xuống nổ tung, mà là bắt nguồn từ có chỉ dày từ đầu đến cuối không có rơi xuống đất. Một, Seren đột nhiên mở miệng nói một tiếng. A, lên một chút không có thể minh bạch đối phương ý tứ. Ầm ầm, đại địa run rẩy kịch liệt lên, bụi mù từ bên trên bỗng nhiên rơi xuống, lên trong lỗ tai vù vù một mảnh. Ngắn ngủi lại nghe không được thanh âm khác. Nếu không phải hắn là thằng hề, lúc này đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất, khụ khụ khụ, rời đi lực chú ý chưa có thể chuẩn bị sẵn sàng hắn ho khan. Xem thấy phía trước có đá tảng cùng bùn đất đang bay nhanh hạ xuống. Trong nháy mắt liền ngăn chặn nhập khẩu, còn sót lại rung động bên trong. Lên cầm chặt Azike tiên sinh cho cái viên kia đồng chạm canh gác. Quan sát phản ứng của nó. Mặc dù hắn đã dự đoán bói toán qua. Đạt được chuyến này không có nguy hiểm gì kết quả. Nhưng nơi này dù sao liên quan đến 6 vị chính thống thần linh hình người pho tượng. Cho dù là tại khói xám phía trên lấy được gợi ý. Hắn cũng không dám hoàn toàn tin hết. Mà lại giải đọc bản thân cũng có khả năng phạm sai lầm. Cho nên, hắn cẩn thận dùng Azike đồng chạm canh gác phán đoán lên ác linh có không có vì vậy thoát khốn. Đồng Trạm canh gác mặt ngoài băng lãnh lại nhu hòa, một mực không có có dị thường biến hóa. Lên triệt để an tâm, nhìn về phía bên cạnh Hoạt Thi, theo trong tròng mắt của bọn họ xác nhận một việc. Cái kia chính là mình trước mắt vô cùng đầy bụi đất. Như vậy cũng tốt, hết sức phù hợp ta về sau muốn đối Miller, Carter lão tiên sinh làm nói rõ lý do. Không có lãng phí ta cố ý thay đổi bộ quần áo mới tới dụng tâm. Hắn hướng đi nhập khẩu, xác nhận nơi đó đã hoàn toàn phá hỏng. Tại không làm ra động tĩnh lớn dưới tình huống, tương lai xác thực chỉ có học đồ, con đường cùng giống Seren tiểu thư phi phàm giả mới có thể vào. Bên trong, nàng loại bỏ rất nhiều tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, khó trách miễn phí. Lên ngắm nhìn những cái kia tảng đá cùng bùn đất, âm thầm cảm thán một câu. Đương nhiên, ta cũng được, ta có giống linh thể trạng thái. Hắn mỉm cười ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Kết thúc công việc, lên sốc nổi vỗ tay phát ra tiếng, dẫn ba bộ Hoạt Thi vội vàng mà hoảng hốt hướng phòng ốc tầng hầm trở về. Mà Seren không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Rộng rãi trong tầng hầm ngầm, Miller, Carter đang khẩn trương lo âu đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra xa mật môn, thấy Moriarty thám tử cùng trợ thủ của hắn số người chỉnh tề sau khi ra ngoài. Hắn liền thật dài thở hắt ra, gấp giọng hỏi, bên trong chuyện gì xảy ra? Flynn cố ý thở gấp nói, lòng đất đó kiến trúc quá cổ xưa, quá lâu không có sửa chữa. Chúng ta nguyên bản đang ở đuổi rắn, chỉ là động tác hơi lớn một chút, liền đã dẫn phát kịch liệt sụp đổ. Toàn bộ sụp đổ, may mà chúng ta tới gần cổng, kịp thời trốn thoát, phong bạo tại thượng. Cái kia mảnh kiến trúc nguy hiểm như vậy. Miller, Carter nắm tay đánh hạ ngực trái. Đúng vậy, bảo tồn hoàn hảo cổ đại kiến trúc vĩnh viễn chỉ có như vậy một chút. Còn lại đều sụp đổ tại lịch sử trường hà bên trong. Flynn đáp lại nói, ta dẫn ngươi tiến vào đi xem một cái đi. Xác nhận tình hình bên dưới huống. Còn có sụp đổ sao? Miller cẩn thận hỏi một câu. Không có, bên này so sánh kiên cố. Lên tận lực vỗ xuống bụi bặm trên người, ho khan hai tiếng, sau đó dẫn chủ thuê đi vào dạo qua một vòng, dừng lại tại bị triệt để ngăn chặn lối vào, mà tới gần đại sảnh những cái kia vách tường đồng dạng đã sụp đổ. Đằng sau đều là tảng đá cùng bùn đất, ngươi có khả năng sử dụng này một bộ phận. Hắn chỉ hành lang khu vực. Miller im lặng mấy giây, cảm thán nói, may nhờ ta không có tùy tiện để cho người ta đi vào thăm dò, mà là tìm ngươi vị này nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu không ta đem gánh lấy mấy cái nhân mạng. Được rồi, lần này ủy thác đến đây là kết thúc, ta nắm còn lại thù lao cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, Miller, Carter đã xuất ra ví tiền, đếm một chút. Có chút lúng túng phát hiện chỉ có 30 mấy bảng tiền mặt. Còn tốt, ta còn có khác tiền. Nếu không liền muốn tới ngân hàng. Miller lẩm bẩm một câu. Ngẩng đầu nhìn về phía Glenn nói. Ngươi chú ý thu kim tệ sao? Không, ta không ngại bất luận cái gì hình thức tiền. Glenn cười cười nói. Roang vương quốc kim bảng. Ngoại trừ là lớn ngạch tiền mặt. Còn có thể là kim tệ. Đây cũng là tiền giấy mặt đáng giá cam đoan. Bất quá, tự Rose đại đế về sau này hơn 100 năm bên trong. Phía Bắc đại lục dân chúng càng ngày càng thói quen tiền giấy. Thậm chí có nghị viên muốn cho đồng xu penny cũng có đối ứng tiền mặt. Đúng nghĩa kim bảng đã rất ít tại thị trường lưu thông. Chỉ có một ít lạc hậu thân sĩ. Hội cho mình đồng hồ quả quýt biểu liên một chỗ khác. Kèm theo một cái cố định dùng hộp. Bên trong thả chút phòng bị ngoài ý muốn kim tệ. Này đã là an tâm. Cũng là thói quen. Miller gật đầu. Theo quần áo bên trên màu vàng biểu liên. Theo một cái nào đó trong túi áo móc ra lóe lên một cái kim quang hộp. Ba. Hắn mở hộp ra. xuất ra 5 mai kim tệ, cùng lúc trước đếm ra tiền mặt một khối, đưa cho trước mặt thám tử tiên sinh. Lên không có kiêng kỵ cái gì, điểm số một lần về sau, bỗng nhiên đi lên bắn ra một mai kim tệ, cũng tiêu sái bày trưởng tiếp nhận nó. Cảm ơn ngươi khẳng khái, hắn mắt liếc hướng lên trên ảnh hình người, lộ ra từ đáy lòng ý cười, sau đó lấy tay theo ngực, đối Miller, Carter xoay người thi lễ một cái. Ân, nếu như là khác thám tử, coi như lúc này nổ sụp đổ nhập khẩu cùng lối đi, sau này trở về, khẳng định cũng sẽ xuất hiện làm ác mộng. Phòng ở khác thường vang, tinh thần trở nên suy yếu, cảm giác tùy thời có người tại nhìn mình chằm chằm các loại vấn đề. Đây là ác linh khí tức xâm nhiễm, muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể biến mất. Nhưng chúng ta khác biệt, Seren tiểu thư bản thân liền cùng nữ quỷ một dạng, ta đi tranh khói xám phía trên cũng liền triệt để không sao. Đến mức cái kia ba bộ hoạt thi, liền chết còn không sợ. Còn sợ cái gì? Lên tâm tình không tệ chửi bậy vài câu, chợt cáo biệt Miller, Carter, quay người rời đi phòng ốc, đi vào trên đường, cái kia ba bộ hoạt thi tại không cùng hắn chào hỏi dưới tình huống. Tự mình liền hướng một phương hướng khác bước đi, Seren tiểu thư đi, thật tịch thu hoạt thi thuê phí. Lên mỉm cười nhấc cánh tay, đối cái kia ba bộ hoạt thi bóng lưng phất phất tay. Về sau, hắn về nhà thay đổi bình thường quần áo, đi tới Crack câu lạc bộ luyện súng, thuận tiện ăn xong bữa tối làm nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn khao về sau. Lên cưỡi công cộng xe ngựa, trở về tới min đường phố, âm trầm tối tăm hoàn cảnh bị từng chiếc đèn khí ga đèn đường chiếu sáng. Hắn cầm lấy thủ trưởng, nhàn nhã dạo bước tại bên đường. Đột nhiên, hắn có loại không được tốt lắm nhưng cũng không tính rất xấu dự cảm. Tình huống như thế nào? Lên ngẩng đầu trước nhìn, phát hiện hai vị nhân viên cảnh sát đang nắm một đầu cảnh khuyển tới. Ven đường tựa hồ tại làm kiểm tra, mang theo cảnh khuyển kiểm tra. Cái kia lên liên hoàn án giết người tạo thành ảnh hưởng. Hiện trường lưu lại đinh hương cùng cây lý gai mùi vị, cho nên tăng thêm cảnh khuyển. Lên nhịn không được oán thầm một câu. Cảnh khuyển lịch sử sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến Rose thời kỳ, nhưng số lượng một mực không nhiều. Cân nhắc đến trên người mình có rất nhiều vật phẩm, cân nhắc đến vừa rồi dự cảm, lên dự định quấn cái đường theo một bên khác đi. Nhưng vào lúc này, cái kia hai tên nhân viên cảnh sát nhìn thấy hắn, ra hiệu hắn dừng bước. Lên khóe miệng giật một cái, vẻ mặt tươi cười chờ đợi tại chỗ. Thông lệ điều tra, tới gần về sau, trong đó một vị nhân viên cảnh sát lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện. Được rồi, lên lời còn chưa dứt, cái kia cảnh khuyển đột nhiên gào lên, đôi hắn gâu không ngừng. Này, đây là ngửi thấy trên người ta mùi thuốc súng đạo. Buổi chiều luyện súng lưu lại mùi thuốc súng đạo. Lên trong nháy mắt hiểu ra, nhìn hai vị nhân viên cảnh sát đề phòng biểu lộ liếc mắt. Kế thượng tâm đầu, nụ cười chân thành nói, là như vậy, ta trên đường nhặt được một thanh súng lục ổ quay, còn bổ sung có dưới nách súng túi cùng đạn, đang nghĩ giao cho các ngươi. Hắn động tác chậm rãi lấy ra bản thân cái kia nắm súng lục, giơ hai tay đến bả vai vị trí, cười đến rất chân thành nói bổ sung. Cảnh quan, ta thật không phải là phi pháp cầm thương. Một vị nhân viên cảnh sát cao độ đề phòng, một vị nhân viên cảnh sát tiếp nhận súng ngắn, ngưng trọng nói ra, người nhất định phải cùng chúng ta hồi trở lại tranh cục cảnh sát. Được rồi, lên hồi trở lại, dùng nụ cười sán lạn, nhưng ta có cái yêu cầu. Xin mời thông chi luật sư của ta Jorgen, Cooper tiên sinh, chỉ có tại hắn chứng kiến dưới, ta mới có thể tiếp nhận soát người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.